Vạn đạo Long Hoàng, chương 1470, xú Mỹ cho so nhìn. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Ta đi tới Thiên Vũ Ma Tông sau, một lần trong lúc vô tình cùng những người khác phát sinh xung đột, đại chiến một trận, không ngờ bị sư tôn nhìn chúng ta. Sư tôn, liền là Thiên Vũ Ma Tông tông chủ, nàng thua ta làm chân truyền đệ tử, về sau ta kiểm nghiệm ra là hiếm thấy tiên thiên ma thể, cho nên liền bị lập làm Thiên Vũ Ma Tông thánh nữ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tạ Niệm Khanh giải thích nói. Tiên thiên ma thể, tiên thiên linh thể một loại sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh trong lòng khẽ động, đây là có khả năng, ở thần hoang đại lục dù sao tu luyện trình độ quá thấp, có chút nghịch thiên thiên phú căn bản không phát hiện được cũng khai quật không được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng đến Nguyên Lục lại không giống vậy, hơn nữa tiên thiên linh thể cũng chia rất nhiều loại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Như Ngân Phong loại kia tiên thiên linh thể, xem như tiên thiên linh thể bên trong kém cỏi nhất, đột phá võ hoàng sau, chỉ có thể thuế biến thành hạ đẳng địa linh thể. Có chút mạnh tiên thiên linh thể, có thể thuế biến thành trung đẳng địa linh thể, thậm chí thượng đẳng địa linh thể, thậm chí càng mạnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tạ Niệm Khanh tiên thiên ma thể, rất khả năng không giống bình thường, cho nên mới bị phong làm Thiên Vũ Ma Tông thánh nữ. Hơn nữa, Lục Minh phát hiện Tạ Niệm Khanh tu vi còn cao hơn hắn, cũng đã đạt đến kinh người võ hoàng tam trọng đỉnh phong, cự ly võ hoàng tứ trọng cũng chỉ có cách xa một bước. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh cũng rốt cục biết rõ Tạ Niệm Khanh vì cái gì không có đi đại đế bí cảnh, rất khả năng, đó là Tạ Niệm Khanh liền đã đột phá võ hoàng, căn bản vào không được đại đế bí cảnh. Tiếp theo, Lục Minh cũng đem bản thân dọc theo con đường này kinh lịch đơn giản nói một lần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu Khanh, cái kia Liễu Ngọc tựa hồ cùng ngươi không cùng. Lục Minh hỏi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không sai, nàng cùng ta đều là thánh nữ, đều có tư cách cạnh tranh Thiên Vũ Ma Tông tương lai tông chủ, nàng mang ngươi qua đây gặp ta, đơn giản cũng là nghĩ đả kích ta thanh danh, cũng không tính hảo tâm. Tạ Niệm Khanh giải thích nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở Thiên Vũ Ma Tông, mặc dù không có quy định thánh nữ không thể cùng người khác kết giao, nhưng đồng dạng tình huống, đều hy vọng thánh nữ ở đột phá thánh cảnh trước đó, tận lực đừng đi kết giao, bởi vì sẽ phân tâm. Gocchuyenaudio.com, Liễu Ngọc cố ý mang Lục Minh tiến đến tìm Tạ Niệm Khanh, liền là muốn khiến người khác biết rõ Tạ Niệm Khanh có bạn trai, chính đang kết giao, cứ như vậy, Tạ Niệm Khanh ở Thiên Vũ Ma Tông một chút cao tầng trong ấn tượng, liền sẽ không tốt, liền sẽ suy giảm, cạnh tranh tông chủ tỷ lệ, liền muốn nhỏ một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây chính là Liễu Ngọc mang Lục Minh tiến đến mục đích. Tạ Niệm Khanh khóe miệng hơi hơi nổi lên một tia tiếu dung, nói. Nàng muốn cạnh tranh tông chủ, liền cạnh tranh chứ, dù sao ta lại không quan tâm cái gì tông chủ chi vị. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu Khanh, mặc kệ ngươi có hay không tâm, về sau vẫn là muốn cẩn thận một chút. Lục Minh ân cần nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ân ta biết rõ. Tạ Niệm Khanh gật gật đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai người lại hàn huyên một hồi. Mà lúc này, liên quan tới đến một cái lạ lẫm nam tử chỉ là võ hoàng nhị trọng tu vi, là thánh nữ Tạ Niệm Khanh bạn trai một chuyện ở toàn bộ Thiên Vũ Ma Tông truyền ra, đưa tới phủ lên sóng lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.

ăn dấm đây, ngược lại là có một chút, bất qua áp lực a, không có, những người này, căn bản không có thả ở trong mắt ta, tiếp qua mấy năm, những người này, đều không phải ta đối thủ. Lục Minh mỉm cười, tràn đầy tự tin. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thực sự là xú mỹ. Gocchuyenaudio.com. Tạ Niệm Khanh cười nói, trên mặt lại tràn đầy hạnh phúc tiêu dung. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, Lục Minh bỗng nhiên nhìn về phía trước. Phía trước từng đạo hồng quang vạch phá thiên không, cho dù cách nhau rất xa, Lục Minh đều có thể nhìn thấy, đó là nguyên một đám thanh niên, đều nổi giận đùng đùng hướng về bên này bay tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh khóe miệng hơi hơi câu lên, nói, người nói ta xú mỹ, vậy ta liền xú mỹ cho ngươi xem. Nói xong, Lục Minh trực tiếp vừa kéo Tạ Niệm Khanh eo nhỏ nhắn, đem Tạ Niệm Khanh ôm ở trong ngực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lớn mật thả ra ngươi tay thúi, tì tiện run rế, ngươi thật lớn lá gan, ngươi cái này hai tay, ta phế định. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhanh thả ra, Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh phía trước xuất hiện nguyên một đám thanh niên, những người này nhìn thấy Lục Minh thế mà ôm Tạ Niệm Khanh, trong mắt đều muốn phun ra lửa, nguyên một đám nghẹn mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, hận không thể ăn Lục Minh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đáng giận a, thánh khiết cao quý cao cao tại thượng thánh nữ thế mà bị gia hỏa này ôm ở trong ngực, vừa nghĩ tới điểm này, bọn họ liền hận không thể đem Lục Minh tháo thành tám khối. Các ngươi, đều cốt cho ta, chuyện ta, không tới phiên các ngươi tới quản. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tạ Niệm Khanh lạnh nhạt quát lớn, thánh nữ, người tuổi tác còn trẻ, không nên bị người này lừa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không sai, người thiên phú tuyệt luân, trên đời hiếm thấy, hẳn là tìm kiếm một cái đồng dạng thiên phú tuyệt luân nam tử kết giao tỷ như ta, người này bất quá là một cái võ hoàng nhị trọng rác rưởi mà thôi. Những cái này thanh niên, nguyên một đám mở miệng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ma Cật, Lục Minh ở trong đám người, phát hiện một cái người quen, Ma Cật chính là lần kia tiến vào đại đế bí cảnh Thiên Vũ Ma Tông lãnh tụ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.